Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, nhà báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu, đây là ta không đúng. Người vậy mặt lúc nào cần? Trễ nhất ngày 9 tháng 12, thời gian chặt không chặt, Lâm Tỷ, Trịnh Nhân đem thời gian nói trước một ngày. Phỏng đoán Thuận Phong không sai biệt lắm có thể tới, nhưng luôn là muốn lưu một chút hòa hoãn thời gian. Tốt, địa chỉ liền phát ngươi phòng ban. Thuận lợi sao? Thuận lợi, vậy ngươi chờ tiếp thu là được. Trước không trò chuyện, ta đi chuẩn bị đồ. Buông xuống WeChat, Trịnh Nhân mới phát hiện mình không cùng Lâm Kiều Kiều nói mua đồ muốn xài chuyện bao nhiêu tiền mà. Quên. Trịnh Nhân có chút lúng túng, nhưng suy nghĩ một chút, nhỏ như vậy một ống môi son, còn có thể xài bao nhiêu tiền, trăm chừng 10 đồng tiền mà thôi, cũng không phải đại sự gì, sắp xếp xong xuôi một chuyện mà. Trịnh Nhân thanh tĩnh lại, vô luận Tô Vân bọn họ làm sao giày vò, bản thân có lễ vật nơi tay, vẫn là rất yên tâm, mùa đông nắng ấm, chiếu lên trên người. Không có thê lương gió bác, để cho người cảm thấy toàn thân cũng thanh tĩnh lại. Trịnh Nhân cầm trong tay sách, thật ra thì nhưng tiến vào hệ thống thư viện đi xem tập san. Một ngày đều rất bình tĩnh, Trịnh Nhân ở thời gian rảnh đi khoa cấp cứu nhìn hai vòng. Thời tiết giá rét, các loại ngoại thương, tai nạn cũng giảm bớt rất nhiều. Khoa cấp cứu hơi có vẻ thanh tịnh, một ngày. Cứ như vậy đi qua, như vậy, tốt vô cùng, nếu có thể mỗi ngày đều như vậy, vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân hẹn tiểu y nhân ăn cơm tối, tiểu y nhân nói đang cho Quý Phỉ Nhi chuẩn bị đính hôn hiện trường. Hỏi Trịnh Nhân có muốn tới hay không, Tô Vân bọn họ là không hy vọng Trịnh Nhân đi, dẫu sao trong nhà cần phải có người trực, hơn nữa Trịnh Nhân cũng không muốn đi. Hắn tổng cảm thấy xem tiểu y nhân bận bịu trước bận bịu sau đó. Bị chẳng hay biết gì. Tâm tình sẽ có chút nhỏ khác thường. Hoặc giả là bởi vì lỗ chủ nhiệm khiêu khích. Đã tiêu hao hết ca đêm thần tất cả thần lực như nhau. Ca đêm vậy rất rõ yên tĩnh. Ngay cả một viêm ruột thừa cũng không có tới. Cuộc sống bình thản qua. Trịnh Nhân rốt cuộc tìm được rất nhiều thời gian chui vào hệ thống thư viện. Đem tập san tạp chí nhìn cái đầy đủ. Hắn phát hiện mình trí nhớ so từ trước có chút tăng trưởng. Cụ thể nhiều ít không dễ phán đoán. Dẫu sao hệ thống không có đem mình thân thể số liệu hóa. Chỉ có thể sơ lược phỏng đoán. Thấy qua sách, rành rành trong mắt. Căn bản không cần sống chết ngay tức thì suy nghĩ mặt bằng bầy. 8 ngày, đồng mây đầy vải, bắc gió càng lúc càng lớn, thổi bịt kín cửa sổ oanh oanh vang dội, mọi người đều đang bận rộn. Cái đó khủng bố ca đêm thu viêm ruột thừa, viêm túi mật người bệnh tĩnh điểm 3 ngày thuốc kháng sinh sau đã lục tục có người bệnh nói lên. Muốn tự động xuất viện, Trịnh Nhân thì vẫn còn ở xem tập san tạp chí, Tô Vân cái này 2 ngày không gặp ảnh. Nghe nói đang bận, Trịnh Nhân đối với lần này biểu thị rất không biết làm sao. Tựa hồ hắn cũng phải cần bị vui mừng đưa người kia. Bất quá những chuyện này đối với Trịnh Nhân mà nói, cũng không bằng xem sẽ tập san tạp chí tới trọng yếu. Hắn thỉnh thoảng hồi tưởng lại hệ thống nhiệm vụ sự việc. Nếu là trung tâm nghiên cứu thành lập, mình có thể hay không ở trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nghĩ đến số lượng cao giải phẫu thời gian huấn luyện và bây giờ đã rất ít ban vải nhiệm vụ hệ thống. Trịnh Nhân nhớ, nếu là có giải phẫu thời gian huấn luyện, nhất định không thể lãng phí. Còn như móng heo lớn tại sao ban vải nhiệm vụ càng ngày càng thiếu. Trịnh Nhân vậy rất khó hiểu. Buổi chiều, Trịnh Nhân ở hệ thống thư viện đọc sách, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Là khoa cấp cứu, Trịnh Nhân huyết áp lập tức cao lên. Này, Trịnh Tổng, có cái người bệnh, người xuống liếc mắt nhìn. Bệnh gì? Trịnh Nhân nghe vậy mặt thanh âm không phải rất gấp, cũng chỉ bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó có chút nghi ngờ. Cho mình gọi điện thoại nội khoa bác sĩ có chút tức giận, ta hoài nghi là nhà bảo. Đứa nhỏ toàn thân đều là tổn thương. Nội khoa bác sĩ hạ thấp giọng nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân cau mày, cúp điện thoại, chạy thẳng tới khoa cấp cứu đi tới. Nhà bảo, đánh chửi đứa nhỏ, loại chuyện này theo một nhà một cái em bé tình huống thành là trạng thái bình thường. Mà đổi được vô cùng là hiếm thấy. Chí ít Trịnh Nhân theo nghề thuốc trong những năm này, tạm thời còn chưa từng gặp qua một ca, mà thôi kinh thành niên người. Nói thí dụ như trong đầu cắm mấy cây cương châm cái đó nữ bệnh nhân trung niên người. Loại này tốt nhiều năm trước bệnh ca. Trịnh Nhân ngược lại là có một chút ấn tượng. Nhà bảo, ngược đãi, Trịnh Nhân một mực suy nghĩ. Một đường bước nhanh đi tới khoa cấp cứu. Cấp cứu người bệnh điều không phải rất nhiều. Bây giờ là khoa cấp cứu, tiêu điều, kỳ. Hành lang màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế. Ngồi một cái phụ nữ hơn 30 tuổi, trong ngực ôm thật chặt một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ. Đứa nhỏ hai tay quơ múa, 10 ngón tay vết thương chồng chất, có năm xưa lão tổn thương, có mới gần vẫn chưa hoàn toàn khép lại vết thương, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được tiên vết máu. Mà đứa trẻ trên mặt cũng là các loại vết thương, rậm rạp chằng chịt. Giống như là mạng nhện như nhau, môi bị cắn phá, một nhóm máu tươi đọng trên mặt, vô cùng thê lương. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, trông trẻ hình dáng, thật sự có thể phán đoán là nhà bảo, mà hệ thống cũng không thì cho là như vậy. Hệ thống mặt bản cho ra bối cảnh màu sắc là một loại bệnh nặng màu đỏ tươi. Chẩn đoán là hội chứng Lesnihan, gặp quỷ, tại sao là loại bệnh này? Trịnh Nhân mi mau bất chi bất giác nhíu lại, cấp cứu nội khoa bác sĩ không có ở phòng khám bệnh bên trong xe mạch, mà là lạnh lùng đứng ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy địch ý, nhìn đứa trẻ phụ mẫu, gặp Trịnh Nhân xuất hiện, nàng lập tức chạy chậm chậm đi tới Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng hỏi, Trịnh Tổng, báo xe, a đi, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Sau đó thở dài, Trịnh Tổng, nội khoa bác sĩ đối với Trịnh Nhân biểu hiện rất không hài lòng. Đi qua mấy tháng ma hợp, khoa cấp cứu các thầy thuốc đã công nhận Trịnh Nhân kỹ thuật trình độ. Một tiếng Trịnh Tổng cam tâm tình nguyện gọi, nhưng mà trước mắt chuyện này, ở cấp cứu nội khoa bác sĩ xem ra là Trịnh Nhân không muốn gánh trách nhiệm đảm nhiệm, muốn trốn tránh biểu hiện ở trong khoa cấp cứu. Rất thường gặp vợ chồng đánh nhau, hàng xóm gây gổ sự việc, mà cấp cứu các thầy thuốc vậy rất ít nhiều chuyện đi báo xe. A, người ta hai tên đầu giường gây gổ cuối giường và loại chuyện này mà là thường thấy nhất. Trịnh Nhân còn gặp được một cái hai tên gây gổ, lão công dùng dao phay đem lão bà sau lưng chém một cái dài 20 cm, sâu đạt cơ tầng vết thương. Ví dụ người bị hại cũng không báo C, A, bị lão công thuyết phục. Tĩnh điểm liền 5-3 ngày thuốc kháng sinh tự động xuất viện. Thế nhưng dẫu sao là người lớn, có tự chủ được là năng lực. Trước mắt, nhưng là một cái 7-8 tuổi lớn đứa nhỏ. Đứa bé kia chẩn nước miếng, nhìn qua có chút si ngốc triệu chứng. Là bởi vì là đứa nhỏ si ngốc, trí khôn thấp kém. Phụ huynh liền muốn ngược đãi đứa nhỏ chết, tỉnh được phiền toái, cấp cứu nội khoa bác sĩ là như thế phán đoán. Hơn nữa tin chắc không nghi ngờ, Trịnh Tổng, nàng đối với Trịnh Nhân phản ứng rất là không hài lòng. Lại thấp giọng kêu liền một câu, trong lời nói hàm chứa vô hạn bất mãn cùng tức giận. Không phải ngươi nghĩ như vậy, Trịnh Nhân thở dài, nói, ta đi hỏi một chút bệnh án. Ngươi đi cho đứa nhỏ mở một cái huyết thanh axit uric kiểm tra. Ừ, cấp cứu nội khoa bác sĩ ngẩn ra. Huyết thanh axit uric là phong thấp chẩn đoán căn cứ. Trước mắt đứa nhỏ là ngoại thương, bị nghiêm trọng ngược đãi.